Vu Thông chợt thấy thèm rượu, bèn xuống ngựa bước vào quán. Ngồi vào bàn vừa uống được chén trà nóng, đã thấy một chàng trai trẻ cao lớn bước vào. Trông ra diện mạo, người quần áo người này thì thấy lông mày chổi rễ, con mắt óc nhồi, mặt gồ ghề vô số nốt ruồi, miệng khắp khểnh một hàng nanh lợn, râu quai nón đỏ hoe dữ tợn, tóc rễ tre, sóng gợn rối tung, thô kệch như thanh sắt vừa nung, ngang ngạnh như tượng đồng mới đúc. Rồi ra mới biết tay cương trực, chớ vội xem thường bậc trượng phu. Chàng trai trẻ này áo quần rách nát, vai vác một bó củi lớn, vứt củi xuống sân ngồi vào ghế, dáng điệu đàng hoàng, gọi chủ quán mua rượu nóng để uống, có vẻ quen biết với chủ quán từ lâu. Vu Thông chăm chú theo dõi, thấy vẻ người khác thường, bèn nhân lúc không ai để ý thì khẽ hỏi chủ quán: người này tên họ là gì, bác có quen biết anh ta chăng? Tiểu nhị đáp: anh ta thường vào đây uống rượu, vốn người bàn cựu điếm, thường gọi là Trình Nhất Lang, còn không rõ tên thật là gì, thưa vị ngoại. Vu Thông nghe đến ban cưu điếm lại là họ Trình, lại nghĩ ngay đến Trình Giảo Kim, nên đứng dậy lại gần, vòng tay hỏi chàng trai trẻ: xin cho biết quý tính của đại huynh. Chàng trai đáp: tiểu nhân họ Trình. Vu Thông hỏi tiếp: đại huynh hiện ở đâu? Họ Trình đáp: tiểu nhân ở ban cưu điếm. Vu Thông hỏi thêm: ở ban cưu điếm có một vị là Trình Tri Tiết, có họ hàng gì với đại huynh hay chăng? Họ Trình cười đáp: họ hàng với anh em gì, gia mẫu sinh ra chỉ có mỗi mình tiểu nhân, chẳng biết có họ hàng gì nữa không. Chỉ biết tiểu nhân vốn là Trình Giáo Kim, hiệu là Tri Tiết, cũng còn gọi là Trình Nhất Lang. Giảm thừa vì ngoại có điều gì mà dạy bảo? Vu Thông nói Trình Giáo Kim mừng như là bắt được vàng, nên vội hỏi: sao lại có bó củi này để bán hay sao? Giáo Kim đáp: quả là như vậy, tiểu nhân nhà còn có mẹ già, nhờ vào mấy que củi khô này mà hai mẹ con sống qua ngày. Hôm nay vác ra đây chẳng có ai mua, trời lại nổi gió lớn, vào đây kiếm vài chén rượu nóng, chờ cho ngớt gió rồi cũng đến về thôi. Xin được biết quý tính của viên ngoại. Viên ngoại hỏi tới có chuyện gì cần chăng? Vu Thông đáp: từ lâu ta được nghe tên tuổi, nay có việc cần nhờ, một việc rất là thích ý, nhưng chỉ ngại đây pha tạp, không phải chỗ để bàn luận, xin mời tới đại gia sẽ thưa mọi chuyện đầu đuôi. Giảo Kim nói: hôm nay gặp Tri Kỷ ở đây, viên ngoại đã dạy thế lẽ nào ta không theo, nhưng rượu đã kề miệng, hãy cứ uống vài bát đi đã, tới nhà ta lại uống nữa có được hay không? Vu Thông đáp: thế thì hay lắm. Thế rồi kéo Giảo Kim cùng ngồi, một ông nhà giàu, một anh áo rách cùng ngồi uống rượu với nhau. Chủ quán và mọi người bưng miệng mà không nhịn được cười. Cả hai uống mấy bát lớn, Vu Thông tính tiền trả tiểu nhị. Giảo Kim nói với tiểu nhị: chỗ củi này gán luôn, trả số tiền rượu hôm qua tiểu nhân vẫn còn thiếu. Cả hai vái chào rồi đi ra khỏi quán rượu. Lúc này Vu Thông cởi ngựa, giờ bảo đầy tớ dắt về trước, rồi cùng đi với Giảo Kim. Về đến nhà, cả hai ngồi gối liền gối, vai liền vai, cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện hạn hán lục lội, chuyện đạo đức suy đồi, chuyện buôn bán, chuyện làm ăn đi lại khó khăn. Từ đó Vu Thông ngỏ ý cùng Giảo Kim đi buôn chung, lợi lãi mình chia hai. Giảo Kim hỏi lại: viên ngoại định rủ tiểu nhân buôn chung thật hay sao? Vu Thông đáp: thật không phải thế, tiểu huynh lâu nay mộ tiếng dũng cảm, nghĩa khí của hiền đệ, nhưng chưa một lần được gặp, nay mới có duyên mai xin kết nghĩa đệ huynh, mãi mãi gắn bó, xin đừng hiềm nghi. Giảo Kim đáp: tiểu đệ đây vốn người thô lỗ, không phải chỗ tốt để kết nghĩa đệ huynh. Vu Thông vẫn giữ ý: đây là ý nguyện của tiểu huynh, hiền đệ không nên từ chối. Hai người đem tuổi ra so, Vu Thông hơn 5 tuổi được nhận làm anh, Giảo Kim làm em, cùng thắp hương kính cẩn lạy nhau tám lại, thề cùng nhau sống chết, hoạn nạn cùng giúp đỡ nhau. Chính là kết giao chớ ngại câu bần phú, chung thủy đừng quên nghĩa tử sinh. Giảo Kim nói, đi ra để buôn bán cũng là điều tốt, nhưng tiểu đệ còn có mẹ già ở nhà, không có người coi sóc thì làm thế nào được? Vu Thông đáp, đã là huynh đệ, lệnh đường cũng chính là bá mẫu của tiểu huynh, lẽ đương nhiên là phải đưa về đây mà phụng dưỡng, chỉ bằng ngay đêm nay đưa tới là tốt hơn cả. Giảo Kim nói, tiểu đệ đi bán củi chẳng được có đồng nào, một hạt gạo cũng không nốt, về gặp mẹ già thì trời đã chiều tối, nói chuyện tới đây nữa thì cũng thật là khó nghe. Vu Thông khuyên, hiền đệ nói có lý lắm, nhưng không có gì khó cả. Hôm nay hãy cầm lấy một đỉnh bạc, coi như dùng để chi vào việc di chuyển chỗ ở, kiếm chén rượu nhạt, nói chuyện với xóm giềng, nhất định bá mẫu sẽ bằng lòng ngay. Giảo Kim ưng thuận, nếu thế mới được, xem xin đem tiền này ra đây. Vu Thông lấy ra một đỉnh bạc đưa cho Giảo Kim. Giảo Kim đỡ lấy bỏ vào trong ống tay áo, cũng chẳng cảm ơn. Vu Thông sai bày cơm rượu, Giảo Kim mười phần vui vẻ, uống thoải mái hết chén này đến chén khác. Không ngờ là rượu nhà nấu lấy nên rất nặng, lại uống đến hàng chục chén lớn nên đã say mềm. Vu Thông sợ Giảo Kim quá sai, sáng mai tốt ngày phải còn lo liệu để lên đường buôn bán một chuyến xem sao. Giảo Kim đành phải đứng dậy đi ra cửa. Tuy là đã sai nhưng vẫn còn nhớ tới đỉnh bạc bỏ vào trong ống tay áo, xem ra có vẻ nặng. Trù trừ bước ra cổng lớn, không ngờ ống tay áo tuy đã buộc nhưng lại bị rách, nên khi giơ tay lên vái chào Vu Thông một lần nữa thì đỉnh bạc cũng theo chỗ rách đó mà rơi tọt xuống đất, lúc nào cũng không biết. Trang khách có người trông thấy nên nhặt lấy đưa cho Trình Vu Thông. Viên ngoại vừa đưa cho đã rơi vào ngay trước cổng lớn nên chạy theo mà giao lại cho Giảo Kim chăng? Vu Thông đáp, ta đưa thỏi bạc cho Giảo Kim xong, nghĩ lại đang thấy hối hận lắm đây. Trang khách hỏi, đã đưa rồi, viên ngoại còn gì mà phải hối hận? Vu Thông đáp, người này cái tính ngay thẳng, không có biết luồn cuối ai, đem bạc về mẹ con bàn cãi, nhất định sẽ không chịu đến đây nữa, thì cũng đành chịu. Nay là đánh rơi mất thỏi bạc thì con phải nghĩ đến ta, nên tối nay thế nào mẹ con cũng sẽ đến đây. Lại nói Giảo Kim về đến nhà, mặt mày vẫn còn rạng rỡ. Mẹ ngồi chờ suốt từ chiều đến giờ, nay thấy con về, uống rượu mặt còn đỏ gay, mùi rượu vẫn sặc sụa thì tức giận mắng, mày là đồ súc sinh, tìm chỗ ăn uống say sưa, chẳng nghĩ tới mẹ ở nhà, không củi không gạo, đói sắp chết mà vẫn còn vác cái mặt dương dương đắc chí về thế kia. Ta thử hỏi mày, củi bán được rồi, tiền tiêu cái gì hay hết cả rồi? Giảo Kim cười đáp, mẫu thân đừng vội giận, sắp đến ngày mở mày mở mặt ra rồi, còn hỏi đến chuyện củi đớn để làm gì? Trình Mẫu gắt gỏng, mày vẫn đúng là còn say rượu, tuôn ra toàn những lời mơ màng, ta làm sao mà tin được? Giảo Kim nói, mẫu thân nếu vẫn chưa tin, con sẽ lấy thỏi bạc này ra cho mà xem. Trình Mẫu hỏi, bạc ở đâu mà ra? Giảo Kim sờ vào ống tay áo, hết tay này rồi đến tay kia, lần đầu rồi lại lần nữa, vẫn chẳng thấy bạc đâu. Giảo Kim bứt tóc dậm chân tức tối, thỏi bạc không biết rơi lúc nào mất rồi. Trình Mẫu lại càng được thể, ta đã nói là chuyện khoác lác mà, trong cái tay áo rách ấy thì làm sao mà có bạc được? Giảo Kim trừng mắt cãi, mẫu thần nếu không tin con xin thề độc địa rằng, dù trong cơn say đi chăng nữa, con cũng không bao giờ dám nói chuyện đùa vớ vẩn với mẫu thân. Hôm nay con vác bó củi ra đi khắp lượt phố xá chợ búa, chẳng ai thèm hỏi đến. Mới vào trong quán uống mấy chén rượu đã gặp một nhà giàu có là Vu Viên Ngoại ở Vũ Nam Trang, mới thấy nhau mà như gặp được bạn cũ, kéo con về trang trại, con liền vứt ngay bó củi gạt tiền rượu cho tiểu nhị rồi cùng với Viên Ngoại về trang trại. Con với ông ta đã làm lễ kết nghĩa huynh đệ rồi tính chuyện cùng nhau đi buôn bán xa để kiếm lời.

đóng vào đó 3.000 lạng bạc. Thái thú Thanh Châu đang nhân dịp này để lột tận xương tủy của trăm họ, tàn khốc không chừng, chỉ để lấy 3.000 lạng bạc đem đi, còn bao nhiêu thì bỏ túi thầy trò cả bọn. Số bạc 3.000 lạng bạc này đem lên kinh, tất phải đi qua địa phận Duyên Châu của ta đây. Ta định nhờ vào đôi tay của hiền đệ chiếm lấy 3.000 lạng bạc này, mình làm vốn để đi buôn, liệu có nên chăng? Trình Giảo Kim cũng đã từng đi buôn muối lậu, 3 chìm 7 nổi, vào tù ra tội. So với chuyện cướp đường cũng chẳng có xa xôi gì. Thấy Vu Viên Ngoại đối xử với mẹ con mình thật hết lòng, nên cũng muốn đền ơn tri ngộ, nên cười và đáp: Đại huynh, chỉ sợ tiền bạc của họ không đi đường này. Nếu chắc chắn mà đi đường này thì chẳng cần đại huynh phải lo nghĩ nhiều. Tiểu đệ chỉ cần một người một ngựa ra đi, sẽ đem ngay cái số bạc ấy về đây đưa cho đại huynh. Vu Thông hỏi: Hiền đệ quen dùng loại vũ khí nào? Giảo Kim đáp: Tiểu đệ đây quen dùng búa, cũng chẳng được học ra bài ra lớp cẩn thận gì đâu. Trong lúc nhàn rỗi chẳng biết làm cái gì, cứ lấy búa kiếm củi thay cán thật dài vào, một mình ở nhà cứ tập múa may, thế mà tiện lợi trôi chảy phải biết. Vu Thông nói: Trong nhà ta có một cây búa nặng 60 cân, liệu hiền đệ có dùng vừa hay không? Giảo Kim bằng lòng: 60 cân thì cũng chưa khỏi gọi là nặng. Vu Thông ra phía sau nhà đem cây búa ra, thì ra búa được đánh bằng loại thép tốt, hai mặt búa khắc hình bát quái, vì vậy mọi người thường gọi loại búa này là bát quái tuyên hoa phủ. Lúc này Giảo Kim mới mặc vào mình một cái áo giáp đồng, một mũ đồng đã lên nước xanh biếc, khoác một cái áo khoác màu xanh chàm, cởi một con ngựa thanh tông khỏe mạnh. Còn Vu Thông cũng nai nịch không kém phần hùng dũng, đội mũ sắt dày, một áo giáp lấp loáng màu dầu đen bóng, vác một cây thương mũi nhọn hoắt, đi đôi ủng sơn trắng, cởi con ô truy. Cả hai nai nịch giờ lâu ngay trước bàn tiệc, rồi sai đầy tớ đem đèn đuốc sáng rực ra khỏi trang trại, kéo nhau ra mấy đám ruộng cạn, vừa gặt dùng mấy cây tre treo cao đèn bốn phía, một khoảng rộng sáng như ban ngày. Cả hai người lên lưng ngựa cùng nhau thử sức, búa qua thương lại, bọn tay chân xúng quanh ho hét ầm ĩ. Bọn này đều nương dựa hoàn toàn vào họ Vu, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ đều chẳng có điều gì phải giữ gìn. Tập tành chán, cả hai xuống ngựa kéo nhau về trang trại để đi ngủ. Ngày hôm sau, Vu Thông cho người đi Thanh Châu dò la xem đoàn quân áp tải 3.000 lạng bạc bao giờ thì lên đường, liệu bao giờ đã đến rừng Trường Diệp. Mấy ngày sau, kẻ được sai đi trở về thưa: Trình Viên Ngoại, ngày 15 tháng 10 này sẽ lên đường, ngày 24 này có thể đến vùng rừng Trường Diệp. Đoàn áp tải có một viên quan cầm đầu, một viên võ quan hộ tống, chỉ huy một đội lính khoảng 20 tên, chuyên dùm cung tên. Tối ngày 23, Vu Thông lấy rượu ngon cho Giảo Kim uống gần say, chọn người đi theo canh năm đến rừng Trường Diệp, động viên Giảo Kim: Hiền đệ, ta cùng hiền đệ sẽ đủ chi suốt đời, chỉ cần một việc này thôi. Giảo Kim gật đầu, xách búa lên ngựa, tiến ra phía đường quan để dừng ngựa, giặt búa ngang yên, trông như hổ dữ ngồi chặn giữa đường lớn. Trước tiên là viên quan Lô Phương xuất hiện. Viên này vốn là hiệu úy Thanh Châu, mở đường đi trước, cũng là để đề phòng sợ có chuyện không lường chăng. Mới vào đến rừng, Giảo Kim lật đật giật ngựa nhảy ra, cao giọng quát: Tiền lộ phí đâu, hãy dốc ra đây. Lô Phương vốn là một võ quan cũng thạo nghề cung kiếm, giờ thường lên vừa đỡ vừa chửi: Giặc cỏ, mày chỉ quen sống lẫn lúc trong rừng rậm, lo ăn từng bữa như loài thú dữ. Đây chính là lương tiền giải đi tam kinh lục phủ, hãy tránh cho mau. Loại dung dế như mày đừng có to gan lớn mật. Giảo Kim vẫn lớn tiếng: Bọn khách thường trong thiên hạ, bố già đây không thèm đụng đến đâu. Nghe nói Thanh Châu có 3.000 lạng, bố già đây chờ sẵn kiếm làm vốn để mà buôn bán. Lô Phương nạt: Đồ giặt cỏ không biết nông sâu, hãy chờ xem mà buôn với bán. Ngựa tròn lên, thương dơ cao sóc tới, Giáo Kim cũng vung búa vội đỡ. Người và ngựa thường với búa cùng thi gan. Được vài chục hiệp, phía sau thấy khói mịt mù, quân quan áp tải cũng vừa đến. Giáo Kim thấy thế, sợ chúng sẽ sắn tay cùng đánh, bèn chồm ngựa xông lên, búa bổ mạnh, mặc mọi sự. Lô Phương đỡ không nổi ngã quay xuống ngựa. 20 tên lính cầm cung thương tràn tới. Thấy Lô Phương đã ngã ngựa, cả bọn giơ cao thương la lớn: "Phía trước Lô Hiệu Ý đã bị tướng cướp đánh cho bị thương rồi." Giảo Kim thừa thế chém thêm vài tên tay chân. Cả bọn cứ thế vứt cung bỏ thương, lội bừa qua suối mà bỏ chạy, bỏ cả bạc tiền hành lý lại mà chạy lấy thân. Tào tham quân Tiết Lượng, viên chỉ huy cả đoàn áp tải, thấy thế cũng quay ngựa mà chuồn thẳng. Giảo Kim vẫn không tha, giục ngựa đuổi theo. Bọn đầy tớ cùng trang khách đi theo vội chạy báo cho Vu Thông: "Bố già đã thắng lớn rồi, bạc tiền bọn chúng đều vứt lại ở trong rừng mà đã thoát thân rồi." Vu Thông dẫn tay chân ra đường quan, mở toàn tất cả những thùng chứa bạc, đút vào những bào tải gai khuân về Vũ Nam Trang, giết dê lợn bày tiệc rượu để chờ sẵn, đợi Giảo Kim về đánh chén. Giảo Kim lúc này đuổi theo Tiết Lượng có đến 10 dặm mới kịp, chủ ý là cũng chẳng để giết Tiết Lượng cho bằng được, mà Giảo Kim cũng chẳng biết rằng tiền bạc bọn này vứt lại ở trong rừng rồi, nên cứ cố tình đuổi theo bắt cho kỳ được cả người lẫn ngựa. Tiết Lượng quay đầu nhìn lại, thấy người ngựa Giảo Kim đã đến gần, không biết phải làm thế nào để đối phó, đành liều lên tiếng: "Anh bạn Lạc Tháo, ta với anh không thù không quán, anh chặn đường ta cũng chỉ vì tiền bạc. Này, bao nhiêu tiền bạc chúng tôi đã vứt hết ở trong rừng, anh còn đuổi theo ta để mà làm gì?" Giảo Kim nghe nhắc tiền bạc đã vứt cả ở trong rừng, liền không đuổi theo nữa, quay ngựa, không cần phi nhanh nữa. Tiết Lượng thấy Giảo Kim đã quay ngựa đi, bạo dạng hơn ít nhiều, gọi với theo mà hăm dọa: "Anh bạn Lạc Tháo, tiền bạc cướp được giữ cho mà cẩn thận, ta trở về trình quan thứ sử, sai người tìm bắt, lúc ấy thì đừng có chạy thoát vào đâu đó nhé." Giảo Kim nghe thế nổi cơn điên khùng, gọi theo: "Quan nhân đừng chạy vội, ta không giết quan nhân, ta cũng không phải loại hảo hán không tên tuổi, hãy cứ tạm cho quan nhân biết tên tuổi của ta. Ta là Trình Giáo Kim, suốt đời chưa từng nói dối với ai bao giờ. Ta có một người bạn rất trung hậu, tên gọi là Vu Thông. Chính hai người chúng ta đã lấy số bạc 3.000 lạng này đấy. Quan nhân cứ yên tâm mà về trình với thứ sử." Giảo Kim nói xong tên tuổi hai người mới thật sự quay ngựa trở về đến trang trại, rồi thầm nghĩ rằng: "Vừa rồi lẽ ra ta không nên nói rõ tên tuổi, Vu viên ngoại biết ra thì lại quán giận ta. Thôi, ta tìm vài lời quấy quá để lờ đi cho xong." Chẳng mấy lúc đã về tới trang trại, cùng nhau quan hỷ ăn uống, chuyện không gì nói nữa. Chính là khi vui rượu uống hũ chìm, khi buồn mặt nặng như liêm khác gì. Lại nói Tào tham quân Tiết Lượng trở về phủ đường Thanh Châu, chính là lúc thứ sử Học Tư Binh đang ngồi trên công đường. Tiết Lượng vội quỳ trước công đường thưa rằng: "Trình thứ sử được lệnh áp tải lương tiền về Lạc Dương, ngày 24 đi đến rừng Trường Diệp của Tế Châu, bỗng xuất hiện khoảng 10 tên cướp, cướp mất hết tiền bạc, giết chết võ tướng Lô Phương cùng với 4 tên lính. Tiểu quan đã ra sức chống đỡ, may toàn được tính mạng, về trình với đại nhân xin cho công văn gửi tới Tế Châu để phủ đường Tế Châu lùng bắt tội phạm, và cũng để thu lại 3.000 lạng bạc." Tư Bình nghe trình thì nổi giận đùng đùng: "Cướp đường nào mà dám cả ngang đón đường quan quân, người không có cẩn thận đến nỗi mất của hại người. Ta sẽ cho người giải về trình tổng lý đại nhân Vũ Văn Khải để xem ngài xét xử như thế nào. Ngươi phải đền hay phủ đường Tế Châu phải đền 3.000 lạng bạc này?" Rồi quát tháo âm ỉ. Tiết Lượng hồn bay phách lạc, vội vàng thưa: "Có đại nhân ở trên, bọn cướp này nhất định sẽ bắt được. Lúc chúng bị bọn tiểu nhân kháng cự, còn xưng cả tên hiệu là Tĩnh Sơn Đại Vương Trần Đạt, Ngưu Kim gì đó, tiểu nhân nghe không có rõ. Chỉ cần đưa ra những tin này cho phủ đường Tế Châu là có thể bắt được cái bọn này."